Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872, chương 854. Đầu sỏ gây tội chính là hắn. Một ít nhìn không ra địch nhân mạnh yếu siêu cấp anh hùng đối hắn một trận khinh bỉ. Daisy liền dư lại kinh ngạc. 4-1, ngài đều có thể lựa chọn Galactus dưới mạnh nhất cái kia. Này cũng không phải là Hydra hãm hại. Xứng đáng ngươi xui xẻo a. Thực mau xác định đối chiến danh sách. HAMMER đối phó Tinh Trần. Cầm cùng X-Men đối phó Diễm Hoàng. Fantastic Four cùng Captain America. Black Widow đối phó Bạc Hoạt. Hao, Hawkeye, Falcon cùng War Machine đối phó Bạo Quân, còn thừa Wanda. Quicksilver, Crystal, Medusa làm cơ động bộ đội. Xem bên kia nguy cấp liền đi chi viện bên kia. Daisy cùng Black Bolt, Captain Marvel chuẩn bị đối phó Galactus, siêu cấp thị lực đã nhìn đến. Ở nơi cực xa Galactus đang ở hướng bên này chậm rãi đi tới, nội tại có lẽ có chút bị hao tổn. Nhưng là từ bề ngoài xem, hắn đã chữa trị chính mình khôi giáp. Cả người đỉnh thiên lập địa, 800 mễ thân cao. Như một tòa cự sơn áp hướng mọi người, ba người từng người điều chỉnh trạng thái chờ đợi Galactus. Tiến vào chiến trường, lúc này mặt khác mấy chỗ chiến trường đã tiến vào gay cấn chiến đấu giữa. Hao Thế Công nhất mãnh, hắn hoàn toàn không để bụng tự thân phòng ngự. Thật lớn nắm tay mãnh tạp Bạo Quân. Bạo Quân cũng là cái này phong cách chiến đấu. Đồng dạng không có phòng ngự. Hai người không ngừng đập đối phương. Liền xem ai trước kiên trì không được, Fantastic Four đại chiến Bạc Hoạt. Này trong đó Invisible Woman phát huy thật lớn tác dụng. Ngốc bạch ngọt hình tượng khả năng đả động Bạc Hoạt nội tâm thế giới. Nguyên bản có điều buông lỏng ký ức đang ở nhanh chóng khôi phục, cầm cùng Diễm Hoàng ai cũng không. Làm gì được ai? Hai người ngọn lửa các không giống nhau. Phượng Hoàng nhẹ minh cùng cực nóng làm bạn. Thiên hỏa sao băng giống nhau đánh đến náo nhiệt vô cùng, dũng chọn gánh nặng HAMMER, nhưng không có như vậy lạc quan. Bốn người tất cả đều là vật lý phát ra, đối mặt như thủy ngân tả mà giống nhau Tinh Trần. Mấy người bị đánh đến chạy vắt giò lên cổ, trừ bỏ sắt thép bọc giáp tự mang năng lượng pháo có thể đối Tinh Trần tạo thành một ít trở ngại. Còn lại ba người công kích cơ bản đều có thể làm lơ, thương pháp hảo. Thương pháp đối loại này địch nhân có cái chứng dùng. Sắc bén cốt chảo cùng cường hãn tự lành lực. Tinh Trần cho rằng đây là rác rưởi. Hình thái hay thay đổi nọc độc. Hắn móng vuốt lại sắc bén có thể cắt nát quang sao. Tinh Trần hai lần dựa vào chính mình vô khổng bất nhập thủ đoạn đem nọc độc cùng SD đánh tới. Phân ra, may mắn hai người phù hợp độ cực cao. SD thương thế lại trọng. Đều có thể bị nọc độc chữa khỏi. Bất quá bọn họ bại vong chỉ là vấn đề thời gian, Wanda. Người đi giúp bọn hắn một phen. Daisy không nghĩ làm Wanda nghênh chiến Galactus. Làm nàng đi giúp HAMMER, chính thích hợp, có tiểu nữ vu hỗn độn ma pháp trợ giúp. HAMMER, cuối cùng là miễn cưỡng duy trì một cái sẽ không lập tức hỏng mất cục diện, Daisy. Black Bolt cùng Captain Marvel. Bọn họ ba cái chuẩn bị đối phó trực diện Galactus, ở Odin cùng Galactus tương đối ai đầu càng ngạnh. Thời điểm, Captain Marvel cùng Black Bolt nhưng thật ra cân nhắc ra một cái không tính sát chiêu, dựa. Captain Marvel năng lượng hấp thu dị năng nhanh chóng hấp thu mọi người trong chiến đấu giật tán. Năng lượng, lúc sau không quan tâm toàn bộ chuyển vận cấp Black Bolt. Dựa hắn kia gần như vô thượng hạn công kích phương thức một lần phóng xuất ra đi, chiêu này Daisy. Thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Cảm thấy không tồi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ Galactus cũng sẽ ăn cái lỗ nặng đối mặt Galactus như sơn như hải. Trầm trọng áp lực, nàng không có đoạt công, mà là chuẩn bị trước nói mấy câu, các hạ. Ta cảm thấy nơi này hay không có cái gì hiểu lầm. Địa cầu rốt cuộc làm cái gì chuyện xấu? Muốn lọt vào cắn nuốt vận mệnh. Mấy người bọn họ đều có thể phi. Daisy càng là đi phía trước xông ra một bước. Trực diện Galactus cái kia thật lớn đầu. Hiện trường người rảnh rỗi quá nhiều. địa cầu là vũ trụ trung tâm nói không thích hợp trước mặt mọi người nói ra. Hơn nữa lời này cũng không nên là nàng trước mặt Trình Tự Biết nói, địa cầu diệt. Vũ trụ sống, thời gian, muốn tới không kịp, Galactus vẫn như cũ là kia phó sấm rền trầm thấp thanh âm, Daisy rất là vô ngữ. Ngài rốt cuộc trong tương lai nhìn thấy gì hình ảnh? Nàng rất muốn đi nhìn xem, nhưng Kronos lại nghiêm khắc hạn chế nàng đặt chân thời gian tuyến. Nàng nhưng không nghĩ một bên đánh Galactus, một bên còn phải đối phó Kronos, Daisy vẫn là không muốn cùng Galactus đánh bừa. Ta đầy đổi một vấn đề. Chuyện này đề cập đến người nào? Có phải hay không chúng ta hiện trường người? Làm ơn tất nói cho ta một cái chân tướng. Trận chiến đấu này thật sự là quá không thể hiểu được. Nàng ôm thử một lần thái độ chỉ vào Mr. Fantastic Reed. Richard hỏi Galactus, có phải hay không cùng hắn có quan hệ? Nguyên bản đang ở miệng độn Silver Surfer Fantastic Four chính là một trận run run. Mr. Fantastic cùng Invisible Woman mặt mũi trắng bệch, sở hữu siêu cấp anh hùng cùng Galactus 4. Sứ giả đều lựa chọn dừng tay, chờ đợi đại lão công bố đáp án. Chết cũng muốn chết cái minh bạch à, Galactus thật lớn ngón tay đầu tiên là chỉ hướng Mr. Fantastic, ở đối phương tim và mật đều nứt dây tiếp theo. Ngón tay không ngừng nghỉ chút nào, chuyển hướng về phía bên kia. Chỉ hướng về phía ngẩng cổ chờ đợi hắn đáp án H-A-M-M-E-R, kia vài vị hảo hán, Bunai hoảng sợ. Hắn là bệnh tâm thần không giả, giết người như ma cũng không giả, nhưng hắn làm cái gì uy hiếp địa cầu uy hiếp vũ trụ sự sao? Đừng vô nghĩa, hắn chính là ở kinh pin bỏ tù sao? Mượn dùng kinh pin phía trước con đường bán điểm bột giặt. Khác nhưng cái gì cũng chưa làm, đối mặt Galactus thật lớn ngón tay. Hắn vừa lăn vừa bò chạy đến tả động, có được dã thú trực giác mang chịu cũng không ngốc. Thượng thân bất động, hai cái đùi giống trong chóng giống nhau chạy đến bên phải, nọc độc cũng muốn chạy. Hắn hóa thành một bãi mềm bùn liền sau này chạy. Lúc sau phát hiện SD còn ngốc đứng ở tại chỗ không động đậy. Vị này cộng sinh thể thực giảng nghĩa khí. Kiên quyết đem ký chủ túm đi rồi, hiện trường liền để lại lẻ loi Norman Osborn, ăn mặc Stark bọc giáp Norman Osborn, chính là hắn. Galactus ngón tay không càng không nghiêng, vừa lúc chỉ hướng ăn mặc bọc giáp Norman Osborn, tỏ vẻ tai họa địa cầu, uy hiếp vũ trụ chính là người này. Daisy theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi, vẫn không thể tin được hai mắt của mình. Sợ siêu cấp thị lực có lầm, lại cắt đến bình thường thị giác, cuối cùng còn xoa nhẹ hai hạ, lúc này mới bắt đầu cẩn thận công nhận, tuy là nàng biết rõ sở hữu đại sự kiện, lúc này cũng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Là Norman Osborn, sao có thể, hắn có bổn sự này sao? Đây là nàng lần đầu tiên phát hiện chính mình biết trước cùng hiện thực hoàn toàn không khớp tình. Huống, nàng đối chính mình ký ức sinh ra thật lớn hoài nghi. Nơi này vẫn là chính mình biết rõ ma vô thế giới sao? Norman Osborn là ai? Là lục ma, là Osborn xí nghiệp tổng tài, là H-A-M-M-E-R, cục trưởng. Này đó đều là trong trí nhớ nội dung. Hắn đã làm cái gì uy hiếp vũ trụ sự sao? Daisy xinh đẹp trong mắt tất cả đều là khó hiểu. Kiều diệm ướt át môi đỏ hơi hơi mở ra. Biểu hiện bản nhân kinh ngạc cùng kinh ngạc, Osborn tiên sinh cũng dọa choáng váng. Chính mình này nửa tháng vẫn luôn ở H-A-M-M-E-R, trong văn phòng tính toán các nơi kinh phí chi tiêu. Cùng những cái đó sinh hoạt cá nhân hỗn loạn tổng tài bất đồng. Hắn thê tử đã qua đời nhiều năm, vẫn luôn cùng nhi tử sống nương tựa lẫn nhau. Nhiều năm như vậy liền cái tình nhân cũng chưa tìm, cùng tình nhân khắp nơi Tony Stark so sánh với, hắn phẩm đức cao thượng như là cái thánh nhân. Hết chương.